người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 489, Raikic điên cuồng. Ý lạnh đến tận xương tủy sông lên đầu. Raikic cảm giác tầm mắt của mình bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống nhìn xem mình ngực cái kia vết thương sâu tới xương. Máu không ngừng phun ra. Khí lực đang nhanh chóng biến mất. Phù phù. Raikic đột nhiên hai chân mềm nhũn. Quỳ một chân trên đất đưa tay bưng bít lấy vết thương. Khụ khụ. Phốc. Một ngụm nóng hổi nhiệt huyết phun tới. Raikic sắc mặt lập tức tái nhợt vô cùng. Tốt. Nhanh. Chấm ngoặc kép. Hắn bất đắc dĩ cười nói. Rõ rệt đã toàn lực bạo phát lôi độn chakra hình thức. Nhưng vẫn là so ra kém đối phương cái kia tốc độ khủng khiếp. Thậm chí động tác nhanh đến để hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng tình trạng. Iwichi lắc lắc trên tay Kusanagi no Tsurugi. Huyết dịch thuận lưỡi đao trượt xuống. Quay người, nhìn xem ngã xuống đất Raikic. Ngay cả Raikic đại nhân cũng bị một kích, đánh bại, chấm ngoặc kép. Konoha Hokage làm sao có thể mạnh như vậy? Rõ rệt đồng dạng là Kage, nhưng thực lực hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Bốn phía các ninja hoảng sợ nhìn xem Iwichi. Bọn hắn có chút không dám tin tưởng. Rõ rệt bọn hắn bên này mới hẳn là chiếm cứ ưu thế một phương. Nhưng đầu tiên là Tsuchikage lại nói tiếp là Raikic. Hai người tại Iwichi trên tay cũng chỉ là trong nháy mắt liền bị thua. Ngay tại trên mặt hắn xuất hiện kỳ quái hoa văn về sau. Thực lực liền phảng phất điên cuồng bạo tăng. Tiện tay một quyền. Liền có thể nhấc lên cuồng phong, cất vào kho ở giữa tụ tập chakra, liền như là biển cả bàng bạc vô cùng. Dạng này ninja đơn giản so vĩ thú còn kinh khủng hơn. Chung quanh các ninja yên lặng nhìn xem Iwichi, mà hiện tại bọn hắn đã không dám tùy tiện xuất thủ. Đã bị xử lý hai vị Kage cùng hộ vệ của bọn hắn ninja. Kage nhóm liền không nói, đều là từng cái thôn mạnh nhất ninja. Mà hộ vệ ninja cũng đồng dạng là tinh anh trong tinh anh. Nhưng dạng này tinh anh tại vị này trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Giống như lúc trước Raikic hộ vệ, rõ rệt tránh đi công kích, lại đồng thời bị một kích trọng thương. Phảng phất có nhìn không thấy nắm đấm đánh chúng hai người đồng dạng. Quỷ dị như vậy thủ đoạn để các ninja từ trong lòng cảm giác được hoảng sợ cùng sợ hãi. Lúc trước đánh bại Sei cùng Darui chẳng qua là Iwichi Sennin hình thức dưới năng lực mà thôi. Kawazu Kumite, đem tự nhiên chakra biến thành thân thể một bộ phận tiến hành công kích. Mà tự nhiên năng lượng là nhìn không thấy tồn tại. Cho nên những này ninja nhìn không thấy Iwichi khống chế tự nhiên chakra đối hai người phát động. Công kích, nhẹ nhàng huy động trên tay hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi. Iwichi hướng phía Raikic đi đến, đột nhiên cắt sóng tại Iwichi trước mặt tạo nên, đem Raikic thân ảnh che khuất, Iwichi đôi mắt có chút co rụt lại, đôi mắt chuyển động nhìn xem một bên bán vĩ thú hóa Gaara. Hừ, lúc này Gaara thế mà còn muốn xuất thủ cứu Raikic, đây không phải tại mình muốn chết à. Bị Iwichi nhìn chăm chú lên, Gaara lập tức đầu đầy mồ hôi. Vội vàng dùng hạt cắt tiến hành phòng ngự. Mặc dù hắn còn không có trông thấy Iwichi đối với hắn tiến hành công kích. Nhưng mà trước phòng ngự luôn luôn không có sai. Bất quá Iwichi thậm chí đều không có ý định gần hắn thân. Nâng lên hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi. Màu vàng ánh sáng tại trên mũi đao hội tụ. Chiêm chiếp, trong khoảnh khắc quang mang lóng lánh. Hai đạo laser chùm sáng trong nháy mắt phát xạ. Xuyên thấu Gaara hạt cắt phòng ngự, cũng đồng thời từ bộ ngực của hắn xuyên thấu mà qua. Khục, chấm ngoặc kép, Gaara khóe miệng xuất hiện một vòng màu đỏ tươi. Bị hạt cắt bao bọc Gaara mắt trợn tròn nhìn xem mình ngực một chỉ lớn nhỏ huyết động. Lực lượng này, thật mạnh, bá, hạt cát trong nháy mắt bị đánh tan. Kankuro thật nhanh phóng tới Gaara, tiện tay giải quyết Gaara. Iwichi trước mắt hạt cát tiêu tán, một lần nữa lộ ra Raikic thân ảnh. Hắn ngồi dưới đất lạnh nhạt nhìn xem Iwichi. Ha ha ha, Đột nhiên Raikic bật cười. Nụ cười của hắn để Iwichi nhíu mày. Người thắng. Hokage. Bất quá ngươi nếu là coi là giết lão phu. Ngươi liền có thể kết thúc trận chiến đấu này. Vậy liền 10 phần sai. Lão phu nhóm trước đó đã truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc. Vô luận phát sinh cái gì. Đều phải tất yếu phá hủy Konoha. Tiêu diệt tất cả Konoha ninja. Raikic cười rất điên cuồng. Trong mắt hung quang 10 phần đáng sợ. Hắn nhìn xem Iwichi. Người mặc dù có thể đánh bại chúng ta. Nhưng cũng vô pháp đánh bại lấy mấy trăm ngàn ninja. Người lại thế nào cường cũng là loài người. Chờ ngươi lực lượng hao hết thời điểm. Liền là ngươi thời điểm chết tiểu tử. Nghe Raikic lời nói. Bốn phía ninja nhìn xem một trong ánh mắt lần nữa dâng lên sát ý. Xem ra hắn không phải đang hù dọa Iwichi. Đích thật là tại khai chiến trước cho quân liên hiệp ninja truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc. Cứ như vậy cũng có chút khó làm. Không phải Iwichi sợ cái này mấy trăm ngàn người. Mà là Konoha ninja sợ rằng sẽ tử thương tương đương thảm trọng. Nếu như Konoha ninja chết quá nhiều. Coi như cuối cùng Iwichi thật đánh bại tất cả địch nhân. Chẳng lẽ dựa vào tự mình một người liền có thể nhất thống giới ninja à? Một người liền đủ trưởng khống ngũ đại quốc đến sao? Đây cũng là cần nhân thủ. Iwichi quay đầu nhìn qua Konoha ninja phương hướng. Nhìn thấy Iwichi tựa hồ có chút lo lắng cho mình thôn ninja. Raikic cuồng tiếu mở miệng lần nữa chào phúng lấy Iwichi. Hokage, ngươi cố nhiên có được lực lượng đáng sợ. Nhưng thôn các ngươi ninja nhưng không phải người nào đều giống như ngươi. Hãy chờ xem. Rất nhanh các ngươi Konoha ninja liền sẽ tử thương hầu như không còn. Chấm ngoặc kép, Iwichi ánh mắt xuyên thấu đám người. Rơi vào Kakashi đám người trên mặt. Cho dù là Kakashi, Maito gai dạng này ninja. Đối mặt liên tục không ngừng địch nhân. Giết chết cái này đến cái khác. Nhưng mấy trăm ngàn ninja quân liên hiệp. Tựa như là giết không hết đồng dạng. Từng cơn sóng liên tiếp. Đổ vào thi thể trên đất đã nhanh muốn chồng chất thành núi. Nhưng tức chính là dạng này quân liên hiệp các ninja cũng vẫn như cũ đang không ngừng phát động. Công kích, Kakashi trên thân cũng có bao nhiêu chỗ vết thương. Maito gai cũng không khá hơn chút nào. Hai người còn như vậy. Tình trạng của những người khác cũng tương đương không ổn. Tràn ngập nguy hiểm lúc nào cũng có thể sẽ bị xử lý. Konoha tử thương ninja trong mấy phút ngắn ngủi, đã vượt qua 5.000 số lượng, bị bao quanh Konoha ninja, không chỉ có muốn ứng đối địch nhân, còn có vô số ám khí cùng bùa nổ từ bốn phương tám hướng rơi đến. Tiếng nổ mạnh liên tục không ngừng, Iwichi cau mày, tiếp tục như vậy không thể được, hãy chờ xem, Konoha ninja chẳng mấy chốc sẽ chết xong, lúc kia sẽ đến lượt ngươi Hokage tiểu tử. Đối mặt mấy trăm ngàn ninja đại quân, người cũng chỉ có bị tươi sống tiêu hao mà chết. Chấm ngoặc kép, lão phu, chấm ngoặc kép, bành, Iwichi một cước đá vào Raikic trên đầu. Lập tức đang tại cuồng tiếu Raikic, bay rớt ra ngoài. Iwichi hoàn toàn nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Quay đầu hóa thành một đạo dây lát ánh sáng phóng tới Konoha ninja bộ đội phương hướng. Raikic hung hăng đâm vào cái nào đó nham thạch to lớn bên trên dừng lại. Hắn phun ra một ngụm máu đến. Trong mắt vằn vện tia máu, đáng giận. Đáng chết tiểu tử. Người liền hãy chờ xem. Quân liên hiệp sẽ đem tất cả ninja không còn một mống toàn bộ xử lý. Chấm ngoặc kép. Hừ. Iwichi đột nhiên xuất hiện tại Konoha ninja phía trước. Đột nhiên xuất hiện Iwichi để bốn phía ninja đều nhao nhao dừng lại công kích. Iwichi chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua những người này. Bọn hắn liền nhao nhao lui ra phía sau. Muốn giết chết tất cả Konoha ninja. Như vậy thì nhìn xem là ai triệt để tiêu diệt đối phương. Một tên thụ thương nghiêm trọng Konoha ninja. Đổ vào Iwichi dưới chân. Hokage đại nhân. Chấm ngoặc kép. Iwichi nhìn hắn một cái, đưa tay sâu dần Jutsu phát động, đối phương vết thương nhanh chóng khép lại, siêu cường chữa bệnh nhẫn thuật trong nháy mắt sợ ngây người quân liên hiệp ninja. Mọi người đừng sợ, hắn coi như sẽ chữa bệnh nhẫn thuật, nhưng cũng bất quá là một người mà thôi. Căn bản loại này cứu chữa không hề có tác dụng. Có ninja nói xong, nhưng mà Iwichi lại đột nhiên cười cười, phải không? Một người cứu chữa không dùng. Cái kia, đưa tay Iwichi chủ động cắn nát ngón tay. Chấm ngoặc kép, Kuchiyose no Jutsu, Akatsuki, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.